Phong Thần Châu, chương 2976, cho ta xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, Xích Vân Thiên chửi nhỏ một tiếng. Trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng đỏ rực, phảng phất lúc nào cũng có thể thiêu đốt. Diệt Thiên Xích Dương Trảm, Xích Vân Thiên quát khẽ. Trường kiếm trong tay hóa thành một sóng lửa tràn về phía Tần Ninh. Vô dụng thôi, Cửu Dương Thiên Chi Lực. Tần Ninh lẩm bẩm, một tay lúc này trực tiếp nắm chắc thành quyền. Một quyền giết ra, phanh, quyền phong gào thét, sóng nhiệt lan lộn, ngưng tụ thành một mặt tấm chắn và một cây mâu dài. Đâm thẳng Xích Vân Thiên, phanh, tiếng nổ tung trầm thấp lúc này vang lên. Trong tiếng ầm ầm mạnh bạo, ánh kiếm của Xích Vân Thiên hoàn toàn bị bao trùm. Bóng dáng của ông ta cũng bị ánh kiếm bao phủ hết sạch. Trong chớp nhoáng này, đại địa rung động ầm ầm. Một thân ảnh bị linh khí cuốn đi, hóa thành một ánh sáng. Thân thể không ngừng bị xé ra rồi biến mất không thấy gì nữa. Đến cả một tiếng kêu thảm thiết đều không có. Tông chủ Xích Lôi Tông tan biến trong vô hình. Giờ phút này, tứ phương hơn ngàn thành viên cấp cao của Xích Lôi Tông đều trợn mắt há mồm. Tông chủ bị giết, tông chủ ở cảnh giới vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến cảnh giới quy nhất mà lại bị giết. Cửu Anh, những người khác giao cho ngươi. Tần Ninh lạnh nhạt lên tiếng, nhìn bốn phía, vâng. Cửu Anh cười ha ha một tiếng, thân thể lớn chừng bàn tay lúc này hóa thành độ cao trăm trượng. Các cháu yêu, ông nội đến chơi đùa với các ngươi đây. Cửu Anh cười lớn, ánh sáng toàn thân lấp lóe. Giờ khắc này, khí tức của Cửu Anh làm cho người ta cảm thấy áp bách cực mạnh. Lôi Vô Song thấy cảnh này cũng liền sải bước ra. Đệ tử Lôi Sơn Tông, theo ta giết địch. Cho ta xem một chút. Tần Ninh mở miệng. Tần Sơn lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ xuất thần. Giữ chặt cánh tay của Tần Ninh. Ngạc nhiên nói. Linh cảnh tụ dương hậu kỳ. 22 đường dương hải. Diệt sát vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên. Sao đệ làm được? Cách chương.